Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 390, phân tranh 3. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển từ, thân thiết tử quán, cửa hàng nội đi ra chính là một cái tóc ngân bạch trên. Mặt mang theo nhăn nếp gấp, rõ ràng đã thượng tuổi nam tử. Hắn người mặc tùng suy sụp xiêm y. Đã có vẻ cũ xưa, quần áo hạ là lược hiện khô gầy thân hình. Chỉ xem thân thể nói người một loại bình phàm cảm giác. Chỉ là cùng cái này bình phàm bất đồng, lão nhân khóe miệng lại không có lúc nào là không tiết lộ tự tin độ cung. Trong tay hắn nắm lưỡi dao như tản bộ nhàn hạ mà đi tới. Nhưng này cổ nhàn hạ, này cổ tản mạn, ở đây người lại không ai dám có chút đại ý. Jack cũng dừng công kích nện bước, lẳng lặng mà nhìn Rayleigh. Từ Zozu trong miệng theo như lời ra, cái kia lệnh người đình trệ tên Silver Rayleigh, này thượng một thế hệ truyền thuyết nhân vật, hải tặc vương Roger phó thủ, này có được cùng cổ đại binh khí đồng dạng biệt danh tên hiệu Minh Vương, liền đủ để thuyết minh hắn đáng sợ trình độ. Thay lời khác mà nói chính là nói hắn uy hiếp thậm chí có thể so sánh cổ đại binh khí Minh Vương. Marco cùng Vista đã dựa tới rồi Zozu bên cạnh. Không nghĩ tới, cái kia hình ảnh người chính là Rayleigh. Chấm ngoặc kép, đen đen Musi mơ hồ xuất hiện cũng không rõ ràng cảnh tượng. Cùng với ngày đó ở hắn cùng Jack phát sinh xung đột khi bị không cẩn thận cứu đi ấy. Làm hắn không có thể trước tiên biết chính là Rayleigh. Tuy rằng không rõ ràng lắm Rayleigh vì sao phải mang đi ấy, nhưng là hiện tại tốt nhất cách làm chính là tập kết bọn họ lực lượng. Đúng vậy, Vista cảm thán nói. Hắn tầm mắt dịch chuyển đến Zozu trên người dò hỏi. Zozu, người này phó bộ dáng không có việc gì đi. Zozu trên người kim cương xuất hiện nứt toạc dấu vết, hơn nữa không ngừng có mảnh nhỏ bóc ra chung. Vista không có gặp qua Zozu cái này bộ dáng, cho nên đưa ra vấn đề. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi phòng ngự bị người đột phá. Marco đồng dạng nói, duỗi tay liền muốn đi đỡ Zozu. Zozu bị kéo thân, trên người truyền đến cảm giác đau đớn, làm hắn sắc mặt khẽ biến, nhưng thực mau lại bị hắn áp xuống. Hắn trả lời, không có việc gì, băng toái chính là bám vào tại thân thể thượng kim cương tầng ngoài mà thôi. Vẫn chưa trực tiếp thương đến thân thể nội bộ, chỉ là tiểu thương. Theo Zozu dứt lời, hắn trên người vỡ ra kim cương từ trên người chấn động rớt xuống. Lộ ra hắn kia mới tinh vẫn chưa có bất luận cái gì thay đổi thân thể. Marco chỉ là nhìn hắn một cái, đối với Zozu trả lời hắn cũng không tin tưởng. Hắn biết vừa rồi công kích, cũng không giống Zozu theo như lời như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Cho dù là không có trực tiếp thương đến thân thể bên trong, chính là băng nát kim cương kia cổ bốc đồng đâu. Băng toái vị trí chính là từ trái tim chỗ kéo dài đến ngực một chỗ khác chạm ngân. Này nếu trực tiếp chém đánh ở trên người, đủ để chí mạng, Zozu phòng ngự lại cường, cũng tuyệt đối không thể như hắn theo như lời giống nhau tiểu thương. Tóm lại, đợi lát nữa Zozu ngươi đánh hiệp trợ. Marco không cho phân trần địa đạo. Zozu cự tuyệt nói, ta lực phòng ngự mạnh nhất, có thể che ở đằng trước. Nếu là Marco tầm thường mệnh lệnh, Zozu cũng không sẽ cự tuyệt. Nhưng là ở đối mặt có thể là Rayleigh đối thủ như vậy khi hắn trong giọng nói lại lộ ra cường ngạnh, hắn cường đại lực phòng ngự, là hắn bảo hộ đồng bọn thể hiện, mà hắn không nghĩ vứt bỏ này phân năng lực, chỉ có thể hiệp trợ hắn ở đối mặt Rayleigh loại này đối thủ thời điểm. Rất khó khởi đến tác dụng, Marco không có nói nữa, hắn có hắn kiên trì, mà Zozu cũng có hắn kiên trì, điểm này là tương đồng, tóm lại ở khả năng bùng nổ xung đột. Hắn cũng không sẽ vứt bỏ chính mình kiên trì, cho dù đối mặt đối thủ là như vậy đáng sợ nhân vật. So với Marco bọn họ băn khoăn, Jack phản ứng là phấn khởi. Hắn dương mũi thét dài, thật lớn voi ma mút tượng thân hình xuất hiện mà ra chính là nhiệt huyết mênh mông chiến ý. Hai tròng mắt chung phảng phất ngọn lửa ở nở rộ. Dawn Fruit năng lực giả này tính cách rất lớn nhất phương mặt sẽ bị Fruit ảnh hưởng. Do đó cùng cái loại này động vật giống nhau, mà Jack rõ ràng cụ bị voi ma mút tượng kia vĩnh hướng vô địch bốc đồng. Cho dù đối mặt đối thủ là Rayleigh loại này truyền thuyết cấp bậc nhân vật, hắn chiến ý lại không có một tia mai một ý tứ. Jack tạm thời buông xuống đối Marco bọn họ địch ý, ngược lại hướng về Rayleigh khởi xướng đánh bất ngờ. Mặc kệ là vì giờ phút này nội tâm chiến ý, vẫn là nguyên tự Kaido thuyền trưởng bắt giữ A mệnh lệnh, hắn đều cần thiết đánh tan Rayleigh đi hướng tửu quán bên trong bắt giữ A. Thế nhưng chủ động khởi xướng đánh bất ngờ, Marco trầm giọng nói, loại này không để ý tới tính cách làm, cũng chỉ có Kaido kia một đám hải tặc đoàn gia hỏa mới có thể làm ra. Hắn không có đi ngăn cản, bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút truyền thuyết cấp bậc nhân vật Rayleigh sức chiến đấu. Lại chứ cái kia tiểu tử nói, Rayleigh nhẹ giọng nỉ non mà phát ra thở dài, ở rách xung phong khiến cho mặt đất chấn động thời điểm. Hắn nện bước vững vàng mà đạp lên mặt đất phía trên, cùng địa biểu dán sát ở bên nhau, trong ánh mắt hơi lập lòe chính là hồi lâu chưa dâng lên chiến ý. Ta muốn xỏ xuyên qua ngươi, rách gào giống nói, sắc bén ngà voi lập lòe ngân quang. Giống như cầm song thương tiến hành xung phong kỵ sĩ giống nhau, mang theo vô cùng khí thế công hướng về phía Rayleigh. Rayleigh đột nhiên ngừng lại, đôi tay liền như vậy tự nhiên hàng vỉa hè hạc, trừ bỏ trong tay nắm lưỡi dao, phảng phất từ bỏ phản kháng giống nhau. Trước mắt trường mâu càng ngày càng gần, rách ở này dừng lại mấy giây thời gian nội, đã đi tới hắn trước người. Voi ma mút tượng kia dày rộng đồng tử lập lòe chính là dã thú điên cuồng. Giờ khắc này, Rayleigh động, từ này trong cơ thể đột nhiên mà ra chính là, giống như đế vương giống nhau uy nghiêm hơi thở. Đó là một loại vô pháp thuyết minh hơi thở, uy nghiêm, bá đạo, không thể ngăn cản, dùng một cái từ ngữ tới giải thích nói, kia đó là Haovoku khí phách. Lôi cuốn khí phách Rayleigh, ở trường mâu xuất kích thời điểm, lựa chọn cứng đối cứng phương thức, lưỡi dao ở nhất thỏa đáng thời cơ, đánh ở rách ngà voi phía trên, mà sát phát ra rát tư tiếng vang, càng là sử chi xuất hiện vết rách, rách thân thể thật lớn vô cùng, đơn từ hiện tại thể trọng tới tính nói, cho dù từ 100 người hợp lực, cũng rất khó giảng hắn dơ lên. Nhưng chính là như thế, ở Rayleigh công kích hạ, làm hắn toàn bộ thân thể phù hướng về phía không trung mấy chục mét, lại nặng nề mà ngã ở trên mặt đất khó có thể thừa nhận cái này đánh sâu vào, mà xuất hiện một cái da nẻ mạc nhện, tạc ra hố sâu. Hảo cường, Marco ngưng trọng nói, thật là một cái đáng giá khiêu chiến kiếm khách, Vista nói. Zozu yên lặng gật đầu, về điểm này điểm hắn đã có khắc sâu thể hội, chỉ là cái này một cái đơn giản đối mặt, Rayleigh liền đem rách cái này đối bọn họ mà nói có thể xưng được với cường địch ra hỏa phóng đổ. Mà trong đó cũng không có tưởng đơn giản như vậy, ở rách xung phong tốc độ hạ, mặc kệ là mau một phân, vẫn là chậm một phân, đều sẽ khiến cho đánh trả thất bại. Cũng chỉ có Rayleigh như vậy gãi đúng chỗ ngứa đánh trả mới có thể đem này ngà voi bắn lên. Đây là một cái làm người kinh diễm kỹ xảo, mà tiếp theo đó là lực lượng, uổng có kỹ xảo cũng là vô lực, còn cần lực lượng làm phối hợp. Jack chính là có thể dùng lực lượng đem toàn bộ đảo nhỏ phách chém thành hai nửa. Cho dù cái này đảo nhỏ là từ rễ cây cấu thành, cũng không có như vậy bền chắc, nhưng cũng đủ để thuyết minh hắn lực lượng cường đại. Nhưng mà Rayleigh lại cứng đối cứng cổ lực lượng này dưới tình huống đem này đánh bay, rách lắc lắc bị đập trên mặt đất mà có vẻ hôn mê đầu. Hắn đột nhiên thô xuyễn mấy hơi thở, Dragon Devil Fruit sau khi thức tỉnh mang đến cường đại khôi phục năng lực. Thực mau làm hắn khôi phục lại đây. Hắn ngẩng lên đầu một lần nữa, ngẩng lên chiến ý. Người thường đối mặt loại này bị nhẹ nhàng bâng quơ hóa giải công kích thời điểm, hẳn là sẽ lựa chọn bình tĩnh tự hỏi lấy ứng đối cục diện. Chính là Jack ở khôi phục lại sau. Đệ nhất nháy mắt lựa chọn chính là phản kích. Ta sấn cơ hội này. Vòng qua đi tìm A. Các người phụ trách kiềm chế một chút. Marco thấp giọng nói. Hắn ở tốc độ thượng là ba người nhanh nhất. Mà ở Rayleigh bị Jack hấp dẫn ánh mắt thời điểm, hắn cảm thấy đây là một cái nhân cơ hội vòng khai đi tìm A cơ hội. Bọn họ vốn dĩ phải làm liền không phải cùng như vậy một cái quái vật chiến đấu, mà là muốn cứu A. Vista cùng Jojo gật đầu. Hai người cẩn thận về phía Rayleigh lại gần qua đi. Mà Marco cũng chọn chuẩn Jack cùng Rayleigh lại một lần va chạm thời cơ. Nháy mắt lao ra. Rayleigh phảng phất giống như không thấy. Liền như vậy tiếp tục cùng Jack chiến chiến ở một khối. Jojo cùng Vista không có thả lòng cảnh giác. Bọn họ cần phải làm là ở Marco tìm được A phía trước. Ngăn lại Rayleigh. Sau một lát, Marco từ tửu quán nội lao ra. Hắn hướng về Vista cùng Jojo hô. Không có người. Hắn ở tìm kiếm tửu quán lúc sau. Phát hiện tửu quán trống rỗng, ngay cả bên trong nhân viên công tác cũng không thấy được. Chính là, ký lục đen đen Musi ký lục hình ảnh tới xem, người đều không có từ bên này rời đi. Chẳng lẽ có ngầm nói, Vista cùng Jojo khuôn mặt cũng trầm xuống dưới. Không có gì là ở được đến A tin tức lúc sau, rồi lại bị xác nhận tin tức vì giả, càng làm cho bọn họ thất vọng. Rách nhiệt huyết đại não cũng làm lạnh xuống dưới. Hắn hơi hơi kéo ra khoảng cách. Trên đầu treo dấu chấm hỏi. Không có người. Tin tức là giả sao? Thật là. Thế nhưng cho ta giả tin tức. Cho dù hắn lại khát vọng chiến đấu, Rách cũng biết hết thảy điều này đây hoàn thành Kaido thuyền trưởng nhiệm vụ vì tiền đề. Rốt cuộc Kaido thuyền trưởng cũng không phải một cái tính tình người tốt. Cho dù Jack là Kaido tâm phúc, chính là Jack biết một khi hắn cãi lời Kaido thuyền trưởng mệnh lệnh, cũng sẽ bị Kaido thuyền trưởng không hề khách khí mà trừng phạt. Mà hắn chán ghét trừng phạt. Marco đem ánh mắt dịch hướng về phía Rayleigh. Hắn cho rằng Rayleigh làm đem A mang đến chính mình người. Nói vậy biết được hắn tin tức. Hắn quát, A ở đâu? Vấn đề này không ngừng là bọn họ cảm thấy hứng thú. Jack cũng cảm thấy hứng thú. Hắn tạm thời mà hưu chiến. Chờ đợi đáp án. Ngoặc kép. Bị cái kia tiểu tử thúi mang đi. Rayleigh không có dấu giếm trực tiếp trả lời. Tiểu tử thúi. Tên là Saido người. Saido. Marco còn nhớ rõ mấy năm trước cái kia làm hắn ấn tượng khắc sâu người. Đó là một cái có gan tính kế dâu trắng hải tặc đoàn người. Hiện tại hắn lại bắt đầu tính kế sao? Đưa tới đi đâu vậy? Ta không biết, ta chỉ là một cái bị tính kế sống một mình lão nhân. Rayleigh cầm lấy bên hông rượu túi, uống khẩu rượu, cái kia tiểu tử thúi. Không nói mang đi đầu bếp, ngay cả nhân viên công tác đều cấp mang đi, muốn ta làm việc. Không nên chừa chút người. Cho ta làm bữa cơm sao? Marco không để ý đến Rayleigh bực tức. Chỉ là nhằm vào hắn theo như lời nói. Đưa ra chính mình nghi vấn. Tử quán nội có địa đạo sao? Như vậy nhiều người. Nếu không phải này nói. Không có khả năng từ tử quán nội liền như vậy rời đi. Không có địa đạo a. Rayleigh thu hồi rượu. Túi. Một lần nữa nắm chặt lưỡi dao. Thường thường đôi mắt xác nhận đến đồ vật, không nhất định là thật sự. Marco minh bạch hắn ý tứ. Hắn nghi vấn nói, ngươi là nói đen đen Musi hình ảnh là giả. Nhưng sao có thể? Theo hắn hiểu biết, đen đen Musi hình ảnh đều là thông qua ký lục mà đến. Này ý nghĩa không nên có giả mới là. Vốn dĩ ta cũng là như vậy tưởng. Nhưng cái kia tiểu tử năng lực thật đúng là quỷ gì. Rayleigh đáp, thông qua chiết xạ ánh sáng tới giả tạo cảnh tượng, do đó khiến cho Denden Musi ký lục cảnh tượng không có bất luận cái gì thay đổi. Hết thầy phảng phất đều đi theo kế hoạch của hắn lại đi. Rayleigh không khỏi cảm khái. Yên tâm đi, A An Toàn nói, các ngươi tẫn có thể yên tâm. Cái kia tiểu tử mục đích cùng ta nhất trí, đều là vì cứu A mới có thể mang đi hắn. Cứu A, Marco không có hoàn toàn tin tưởng. Ta nói hẳn là vẫn là có vài phần mức độ đáng tin đi. Rayleigh bán mặt mũi nói, nếu là mặt khác sự tình nói, ta sẽ không hoài nghi, bởi vì giống ngươi người như vậy, cùng lão cha giống nhau, đều không thể tại đây loại sự tình thượng nói dối, bởi vì này không có ý nghĩa. Chính là, nếu là A nói, ta không thể hoàn toàn tin tưởng. Marco nói, hắn không thể bằng vào ý nghĩ của chính mình, liền đem A sinh mệnh an nguy đánh cuộc đi vào. Ngoặc kép, ai? Rayleigh thật sâu mà thở dài. Các ngươi liền lời nói, đều cấp kia tiểu tử tính kế đi vào. Hắn từ trong lòng ngực móc ra Denden Musi, yên lặng mà bắt thông điện thoại. Ui ui, Rayleigh cái kia ăn không ra hỏa sao? Từ Denden Musi truyền ra cũng không thân thiện bực tức thanh. Ha ha, chấm ngoặc kép, Rayleigh vui vẻ mà cười cười. Hắn thoải mái hào phóng mà thừa nhận nói, Sanji chủ nghệ không tồi, có thể nói vẫn là để lại cho lão nhân ta đi. Liều người cái đầu, ta thời gian đều là thuộc về Robin tiểu thư. Từ Denden Musi nội trào ra kháng nghị thanh, Sanji giống giận phản bác, vô nghĩa không nói nhiều, là dâu trắng hải tặc đoàn người sao? Saido thẳng táp địa đạo. Hắn công đạo Rayleigh thời điểm chính là như thế an bài. Nếu Rayleigh bát thông, cũng đã nói lên suy đoán chuẩn xác. Saido, A ở đâu? Marco thẳng nhập chủ đề. Huy, là Marco A. A phát ra nhảy nhót thanh âm xem như trả lời Marco vấn đề. Nghe được A có vẻ bình thường thanh âm sau, Marco ba người mặc danh mà nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất này thuyết minh A cũng không có bị thương, hoặc là bị thương không nghiêm trọng. A, người bên kia không quan trọng sao? Không có việc gì, không có việc gì. Saido là ta huynh đệ. Saido, chạy nhanh đem ta hải lâu khóa đá khảo cởi bỏ. Ta còn muốn đi cùng Marco bọn họ hội hợp. Cái gì không chịu? Người tay bày ra thủ đao là có ý tứ gì? Lại chặn đánh hôn ta? Người cái này hỗn, A thanh âm đột nhiên im bặt, có như vậy huynh đệ? Marco bọn họ ôm nghi vấn, nhưng vẫn là lựa chọn tin tưởng A nói. Hô, mỗi lần tỉnh lại đều đến lăn lộn một phen, còn hảo ta cơ trí. Trước dùng hải lâu thạch liên ở, Saido thở nhẹ khẩu khí. Tiểu tử người cũng biết ta không dễ dàng đi, Rayleigh tức giận địa đạo. Phía trước Saido rời đi thời điểm, đều là từ hắn phụ trách nhiệm vụ này. Saido làm lơ Rayleigh, trực tiếp nhảy vọt qua cái này đề tài. Marco sao, ta sẽ đem A giao cho dâu trắng trong tay mặt. Ta cũng yêu cầu các ngươi làm một chuyện, mới có thể chân chính đích xác bảo A an toàn. Chuyện gì? Ta yêu cầu các ngươi dâu trắng hải tặc đoàn. Đem hạn tay rách cùng với Kaido ở cái này đảo nhỏ sở hữu thế lực bắt lấy. Saido nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Marco trầm mặc sẽ là ở suy nghĩ lý do, nhưng là hiển nhiên hắn cũng không thể biết được ra sao loại động cơ. Nhưng hắn như cũ đồng ý nói, hào, rách nghe cái này đáp án, lộ ra điên cuồng giống giận, bắt lấy ta muốn giết các ngươi. Cái này hẳn là có thể nhẹ nhàng không ít. Rayleigh cũng không rõ Saido lý do, nhưng là nhìn nhiều ra ba cái trợ lực. Hắn tản mạn mà nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.